muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 53, tình địch xuất hiện. Góc truyện audio.com. Mình biết, mình sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình. Vi đỏ mặt ngại ngùng nhưng Hiểu Di vẫn kiên định nói. Nếu vậy, mình có thể chờ tin vui của cậu rồi. Hiểu Di nói xong việc quan trọng. Lại cười bên cạnh, à, đúng rồi, bọn mình sẽ đi Pháp hưởng tuần trăng mật. Giữa trưa nay sẽ bay đi luôn. Hy vọng lúc mình về sẽ nhận được tin tức tốt đẹp của cậu nha. Ninh Ninh chớp chớp mắt nói. Ninh Ninh, lời vừa nói đến miệng. Không hiểu sao mũi cô thấy chua xót. Hai mắt liền đỏ lên. Cô mừng cho hạnh phúc của Ninh Ninh. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn có một cảm giác mất mát kỳ lạ. Nhìn Hiểu Di như vậy, Ninh Ninh cũng không kiềm chế được tâm tình. Gắt gao ôm chặt Hiểu Di. Hiểu Di, mình đã chạm tay tới hạnh phúc rồi. Cậu cũng nhất định phải hạnh phúc đấy. Sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến buông nhau ra. Được rồi Ninh Ninh, không nói những lời buồn buồn như vậy nữa. Hôm nay cậu là cô dâu. Không nên rơi nước mắt nha. Không Trương Khiết lại nghĩ mình bắt nạt cậu. Hiểu Di lau lau nước mắt. Cười nói, không nói mà ánh mắt hai người đều hướng về chỗ Hàn Tử Đằng và Trương Khiết. Trương Khiết, chúc mừng cậu. Hàn Tử Đằng đứng bên người Trương Khiết nói. Tử Đằng, cảm ơn cậu. Trương Khiết chân thành nhìn Hàn Tử Đằng nói lời cảm ơn. Nhìn hai người con gái đang nói chuyện bên kia. Trên khuôn mặt không giấu nổi nét vui cười cùng hạnh phúc. Hai người đó cũng chính là niềm hạnh phúc của bọn họ. Tử Đằng, cậu cùng Hiểu Di cũng nên có kết quả đi thôi. Hàn Tử Đằng gật đầu. Tôi biết, cũng bắt tay vào chuẩn bị rồi. Đại sảnh sân bay, rất nhiều người đi qua đi lại. Ninh Ninh hạnh phúc kéo tay Trương Khiết tiến vào phòng đăng ký. Trước khi đi còn không quên ghé vào tai Hiểu Di nói nhỏ. Hiểu Di, đừng quên lúc mình về. Cho mình tin vui của cậu. Được rồi, mình biết rồi. Ninh Ninh sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Hiểu Di nói xong liền đẩy Ninh Ninh vào lòng Trương Khiết. Nhìn thấy hai người biến mất ở khúc quạt, Hiểu Di quay đầu tìm Hàn Tử Đằng. Vừa nãy anh nói phải tìm chỗ yên tĩnh tiếp một cuộc điện thoại quan trọng. Bây giờ còn chưa trở về. Hiểu Di còn đang chìm đắm trong cảm xúc tiễn chân Ninh Ninh. Bên tai lại truyền đến một giọng nam. Sao vậy, bạn thân kết hôn nên buồn à? Hiểu Di ngẩng đầu, trước mắt là một khuôn mặt tươi cười hiền lành. Ánh nắng chiếu một bên khuôn mặt khiến cho người ấy càng thêm sáng lạn. Ước Hàn tiên sinh, sao anh lại ở đây? Hiểu Di từ tốn hỏi. Nếu tôi nói tôi tìm em thì sao? Ước Hàn cười cười, tìm tôi ư, sao anh biết tôi ở trong này? À, chắc chúng ta tâm ý tương thông. Ước Hàn cười hì hì khoe khoang câu thành ngữ mình mới học được. Hiểu Di cười gượng, Ước Hàn tiên sinh, anh đừng nói giỡn như thế. Sao vậy được, sao, em không tin à, nói thật tôi cũng không tin. Nói xong, Ước Hàn còn tự cười giễu chính mình. Trời đất ạ, cái người này, Hiểu Di đảo đảo đôi mắt. Ước Hàn, đùa thế chẳng thú vị chút nào. Đoán được Ước Hàn sẽ phản bác lại lời nói của mình. Nhưng không ngờ anh ta còn vô sỉ đến nỗi vuốt cằm cười hề hề. Gật đầu, Hiểu Di tiểu thư sao lại biết tôi không thú vị vậy? Thần Linh ơi, phản ứng của Ước Hàn khiến Hiểu Di há hốc mồm. Điên rồi, anh ta lại còn thừa nhận nữa chứ. Đột nhiên Ước Hàn vươn tay về phía Hiểu Di. Trong lúc cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Hiểu Di bị hành động đột ngột này dọa cho đứng hình. Ở trong lòng Ước Hàn nửa ngày mới nghĩ đến phản kháng. Ước Hàn anh ta có ý gì đây? Lúc này, phía sau truyền đến một giọng giải thích. Rất xin lỗi, xin lỗi. Hiểu Di quay đầu, thì ra có một người kéo hành lý nhưng không chú ý đường nên suýt đâm phải cô. Ước Hàn kịp thời kéo cô. Che cho cô nên mới không bị xe đụng vào. Hiểu Di tiểu thư, em không sao chứ? Ước Hàn quan sát Hiểu Di từ trên xuống dưới. Ân cần hỏi han, Hiểu Di xấu hổ thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Cuống quýt đáp, tôi không sao, không, phía sau lưng có một lực khác mạnh mẽ bá đạo hơn. Hiểu Di ngay lập tức ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc ấy. Hiểu Di vui mừng quay đầu nhìn Hàn Tử Đằng. sắc mặt Hàn Tử Đằng không được tốt lắm. Ước Hàn tiên sinh, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp Hiểu Di. Lúc nãy anh rõ ràng nhìn thấy một chiếc xe chất đầy hành lý cứ thế hướng về phía Hiểu Di. Anh chạy vội tới nhưng đúng là nước xa không cứu được lửa gần. Anh có nhanh đến mấy động tác cũng không nhanh bằng Ước Hàn. Nháy mắt anh ta đã ôm chặt lấy Hiểu Di của anh trong lòng. Tuy rằng anh biết ơn Ước Hàn, nhưng vẫn rất khó chịu. Cảnh Ước Hàn ôm lấy Hiểu Di khiến anh cảm thấy không vừa mắt chút nào. Hiểu Di là của anh không cho phép ai động vào hay cướp đi. Kể cả Ước Hàn. Ước Hàn nhìn Hàn Tử Đằng. Hàn tiên sinh, không cần nói cảm ơn. Anh cũng không phải là gì của Hiểu Di, cũng không phải là người thân của cô ấy. Hết chương.